Tiên Ma Đồng Tu, chương 2530, Xích Luyện Hàn Băng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi tất cả mọi người tại rung động tiếng trống hùng vĩ cùng không biết nên khóc hay cười ca dao lúc kịp phản ứng Diệp Tiểu Xuyên liền xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Vô phong kiếm mau lẹ mà lại im ắng hướng phía cái kia trung niên tu sĩ ngực đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rõ ràng cho thấy phí công, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên tránh được tên kia thân thể bên ngoài lượn vòng 9 miếng hoàng sắc ngọc phiến, nhưng hắn thân thể chu vi còn có một đạo tựa như Phật môn kim cương pháp tướng giống nhau phòng ngự kết giới. Người nọ tu vi cảnh giới so Diệp Tiểu Xuyên cao hơn một ít, lập tức phát giác tựa hồ quên thân thể của mình bên ngoài có phòng ngự kết giới, theo bản năng tránh được Diệp Tiểu Xuyên một kiếm kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc hắn để Diệp Tiểu Xuyên xuất hiện ở hắn một trượng trong phạm vi. Diệp Tiểu Xuyên không có thời gian đi để ý tới khinh lệ ti quỳ nhiêu đại cổ cường đại, cũng không có thời gian đi tìm cái kia che mặt A Hương cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu tiêu diệt trước mắt cái này thiên giới tu sĩ. Tại địch ta song phương đều ở vào khiếp sợ cùng đang lúc mờ mịt lúc chiếm tiện nghi vĩnh viễn là dẫn đầu kịp phản ứng người. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ chính là một cái chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi chủ, cho nên hắn hiện tại lại chiếm được tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên một mực ở tìm cách phá vỡ thằng này biến thái vòng phòng ngự, để cho mình tới gần hắn một trượng trong phạm vi. Chỉ cần đã đến chỗ gần, bọn hắn hai người ở giữa đấu pháp sẽ do Diệp Tiểu Xuyên chỗ chủ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại đã xuất hiện ở hắn một trượng trong phạm vi, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã rút ra sau lưng đeo mặt khác một cây thần kiếm. Vô phong kiếm quét phi kích xạ tới 9 miếng hoàng sắc ngọc phiến pháp bảo, thanh minh kiếm không ngừng mãnh liệt đâm tên kia chu vi 3 thước phòng ngự kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này quả thực rất âm hiểm, công thứ nhất điểm, ngắn ngủn trong chốc lát liền đã đâm ra hơn 100 kiếm, mà lại toàn bộ đâm vào cùng một cái vị trí. Cái kia biến thái phòng ngự kết giới, rốt cục phịch một tiếng hỏng mất. Thua trận này đấu pháp chẳng qua là thời gian thượng vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. To như vậy chiến trường, lại bắt đầu chém giết tựa hồ so lúc trước còn muốn mãnh liệt. Mãnh liệt nguồn suối, đến từ nào ma giáo đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn đã biết tại trên 9 tầng trời đại triển thần uy chính là cái kia cây đay sắc tóc tiểu cô nương là ai. Là thánh giáo trong mấy năm gần đây thanh danh lên cao tiểu ăn hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, dùng tiểu ăn hàng ba chữ để hình dung một cái vĩ đại nữ hài là cực độ không trang trọng. Mà giáo đệ tử đều ưa thích ở trong đáy lòng gọi nàng tiểu thao thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thao thiết ác thú cũng dùng ăn nổi tiếng cùng thế, so thôn thiên thú miệng càng lớn, so tỳ hưu khẩu vị càng tốt. Ma giáo hộ giáo linh tôn trúc long đại rắn, không đủ thao thiết một bữa cơm phía sau món điểm tâm ngọt, hoặc là ngủ đêm trước tiêu. Ly kỳ mất tích sắp xỉ một năm khinh lệ ti, nàng đã trở về. Gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng liền đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, dùng hai chân gõ này mặt có thể âm thanh truyền tam giới quỳ nhiêu đại cổ. Vì vậy, ma giáo đệ tử liền điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám nhiệt huyết sôi trào tinh trùng lên não người trẻ tuổi. Một đám mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết cùng hung cực ác người trẻ tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám bất kính thương thiên, bất kính quỷ thần người trẻ tuổi. Dùng trong tay bạch cốt pháp bảo cùng quỷ đầu yêu đao, phát ra tới tự sâu trong linh hồn gào thét cùng gào thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà khí, yêu khí, huyết khí, quỷ khí, bao trùm toàn bộ thiên địa bầu trời. Hơn 20 vạn ma giáo đệ tử tựa hồ bắt đầu chủ đạo trận chiến tranh này hướng đi. Tối thiểu trong lòng bọn họ là cảm thấy như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem làm ma giáo đệ tử bắt đầu phát động tương tự Nam Cương Vu Sư cái loại này tự sát thức công kích phía sau, ma giáo thế thế đại đại cừu địch những danh môn chánh phái kia đệ tử cũng bắt đầu thiêu đốt lửa giận trong lòng. Đây là một cái mặt mũi so tánh mạng còn trọng yếu hơn thời đại, tánh mạng có thể ném, mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính đạo cùng ma giáo giống như là trận đấu giống nhau, lẫn nhau kêu gào, lại phối hợp lẫn nhau, chỉ vì đồ diệt trước mắt xâm lấn nhà bọn họ vườn địch nhân. Hoa Vô Ưu không có bị đẩy lui nửa bước thế nhưng hắn tất cả thế công, đều bị khinh lệ ti một trận đại cổ âm thanh cho hóa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn là tu di cảnh giới A, ngoại trừ thương thiên bên ngoài, không ai có 10 phần nắm chắc đánh bại hắn. Thế nhưng, hắn mỗi lần một lớp thế công, đều không thể tới gần Quỳ Nghiêu đại cổ phạm vi 10 trượng trong phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu đương nhiên biết rõ, loại lực lượng này không phải đến từ cái nào chỉ biết ăn tiểu ăn hàng, mà là đến từ nàng dưới chân này mặt hư huyền tại bầu trời thượng cự cổ. Tiếng trống ngừng, Hoa Vô Ưu thế công cũng đi theo ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nét mặt của hắn bình tĩnh như trước trực diện Quỳ Nghiêu đại cổ sóng âm nổ mạnh, tóc của hắn đều không có chút nào mất trật tự. Hắn nhìn xem, đứng xa xa nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó vỗ tay chụp vô cùng trọng, tựa hồ liền không khí đều tùy theo rung động lắc lư. Hắn ở đây cười, cái loại này cười cũng không để cho người một loại sung sướng cảm giác, ngược lại như một cái yêu tinh, làm cho người toàn thân phát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh lệ ti chân Trần Nha Tử đứng ở Quỳ Nghiêu đại cổ cổ trên mặt nhìn xem Hoa Vô Ưu có chút sững sờ. Nhìn không được nói, người cười cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khẩu âm rất kỳ quái, giống như là trong đất tục lời nói, hoặc như là quan trung lời nói, chính là không giống nàng lớn lên Tây vực lời nói. Hoa Vô Ưu nói, đem làm nhân gian thôi chiến cổ, vang vọng thiên giới lúc tứ phương thiên đế đã biết rõ, một trận chiến này không tốt đánh, cho nên bọn họ liền để ta nắm giữ ấn soái xuất chinh, hơn nữa điều tập 460 vạn đại quân cùng hơn 20 vạn thiên nhân tu sĩ, cái này so dĩ vãng bất luận cái gì. Góc truyện audio.com Một hồi hạo kiếp lần thứ nhất hạ giới đều muốn lực lượng cường đại, hạ giới một năm, cho rằng nhân gian không người nào có thể làm cho ta thi triển pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay lại gặp điểm binh tụ họp đem cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn chậm rãi cất bước bao phủ tại hắn thân thể bên ngoài hỗn độn kết giới, cũng tùy theo tiêu tán. Hắn ở đây trên 9 tầng trời tựa như nhàn nhã tản bộ giống nhau hướng phía khinh lệ ti cùng nàng này khẩu đại cổ đi đến, mỗi lần đi một bước hai tay băng hỏa lực lượng liền cường gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó tại hỏa diễm cùng hàn xương trong xuất hiện hai thanh kiếm. Hai thanh kiểu dáng cổ xưa, ba thước bảy tấc trường kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cây toàn thân đỏ thẫm tựa như hồng sắc ngọc thạch. Một cây toàn thân tuyết trắng tựa như tinh khiết tuyết trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi xa A Hương trong mắt tinh quang đại thịnh, nàng dùng niệm lực truyền âm, cơ hồ là dùng gào thét ngữ khí kêu đi ra. Nói, xích luyện hàn băng, đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương thanh âm cơ hồ là truyền khắp nhân thế từng cái nơi hẻo lánh. Tuyệt đại đa số đệ tử cùng trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc tựa hồ chưa từng nghe qua cái này hai thanh kiếm danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang tại tấn công mạnh đối thủ Diệp Tiểu Xuyên, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn cùng một chút cực nhỏ tuổi già lão giả, đang nghe. Xích luyện hàn băng, bốn chữ lúc sắc mặt đều biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đại đa số người không biết xích luyện hàn băng vì sao, đúng là vẫn còn không ai biết. Nhân gian đời thứ nhất chiến thần, Tề Kim Thiền Kiếm. Cái này hai thanh kiếm bản thân linh lực là so ra kém Quỳ Nghiêu đại cổ, đều là huyết luyện thần khí, nhưng nếu như song kiếm hợp bích mà nói, băng cùng hỏa hoàn mỹ dung hợp về sau, chỗ phóng thích linh lực đủ để nghịch thiên, tại số ít vài loại truyền lưu thiên khí dị bảo trong, hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bài danh cũng tuyệt đối gần phía trước, cái này hai thanh kiếm tại nhân gian thất truyền vượt qua 10 vạn năm. Không nghĩ tới, bọn chúng cũng lưu lạc đến thiên giới, hơn nữa đã trở thành Hoa Vô Ưu pháp bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu A Hương chứng kiến Hoa Vô Ưu đồng thời thúc giục băng hỏa chân pháp thần thông lúc cũng đã hoài nghi tên mặt trắng nhỏ này trên người có xích luyện hàn băng. Giờ phút này rốt cục ấn chứng nàng phỏng đoán, A Hương thậm chí suy đoán Hoa Vô Ưu chỉ sợ đã lĩnh ngộ băng hỏa đồng nguyên pháp tắc, vì vậy nhắc nhở khinh lệ ti cùng giao quang tranh thủ thời gian chạy, nàng cũng không cho rằng linh tịch cảnh giới khinh lệ ti dựa vào Quỳ Nghiêu đại cổ có thể đối phó được có được xích luyện hàn băng tu di cao thủ Hoa Vô Ưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.